Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 6 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thư giãn và thú vị thì hãy đừng quên giúp Phong like video, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Và đặc biệt hơn hãy giúp Phong, khi các bạn đã nghe đến tập này rồi thì hãy giúp Phong quay trở lại tập 1 để có thêm một số cái comment, nhận xét đánh giá của về bộ truyện, giúp cho những cái bạn mới bắt đầu tiếp xúc được với bộ truyện này thì có thêm được thông tin và có thể theo bộ truyện này cùng với Tiến Phong nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước, cái kế hoạch cô dâu già của Vương Khả đã bị phát hiện rồi. Nhưng mà bằng vào mưu trí của mình thì Vương Khả đã sắp có thể dẫn được U Nguyệt công chúa cùng với mọi người có thể chạy thoát được. Tuy nhiên cô dâu thật là Trương Ly Nhi xuất hiện và ngăn cản lại. Liệu rằng thì Vương Khả và mọi người có thoát được hay không? Và Trương Chính Đạo, cái người được giao nhiệm vụ đi tìm chuông cảnh báo của Thiên Lang Tông, hiện tại đang ở đâu? Chúng ta sẽ tới diễn biến tập tiếp theo của bộ truyện ngày hôm nay nhé. Tập số 6. Xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Ở một sân cốc bên trong Thiên Lang Tông, Trương Chính Đạo đang sốt ruột. Của quý vẫn bị Vương Khả nắm ở trong tay, thì hắn làm sao có thể chạy trốn được chứ? Chẳng lẽ phải từ bỏ sao? Chẳng phải Trương Chính Đạo không tìm được chuông cảnh báo diệt tông, hắn mới đi dạo Thiên Lang Tông một canh giờ đã có thể tìm được. Bên cạnh còn có một tên đệ tử Thiên Lang Tông đi theo hướng dẫn du lịch giảng giải cho hắn, đồng thời cũng dẫn hắn đi dạo lòng vòng. Hướng dẫn du lịch này nhận được lệnh của đại sư huynh ngăn chặn tên Trương Thần Hư trước mắt. Trước hồn lễ vào giữa trưa, không thể để hắn đi tới động Lang Thiên được. Tuy nhiên người hướng dẫn này không biết vì sao, nhưng mà đại sư huynh đã ra lệnh thì cứ nghiêm túc mà chấp hành. Sơn cốc này có tên là Anh Liệt Cốc. Trong Anh Liệt Cốc chôn thi thể xương cốt của đệ tử Thiên Lang Tông các đời, thậm chí cả thi thể xương cốt của tông chủ các đời cũng như vậy. Bọn họ vì sự bình an của thập vạn đại sơn mà chém yêu diệt ma bao nhiêu lần, đáng tiếc cuối cùng lại bất ngờ chết trong tay của tà ma. Tinh thần của bọn họ đáng để cho các đệ tử đời sau như chúng ta học tập. Cứ qua một thời gian, tông chủ của Thiên Lang Tông ta đều sẽ tự mình dẫn theo các đệ tử tới đây để bái tế. Hướng dẫn du lịch chỉ vào bia mộ ở trong sơn cốc giải thích. Anh Liệt Cốc. Trương Chính Đạo tất nhiên là không có hứng thú. Điều khiến Trương Chính Đạo hứng thú là các gác chuông cực lớn nằm sâu trong Anh Liệt Cốc. Trên gác chuông có treo một cái chuông lớn cao tới một trượng. Cái chuông này là... Trương Chính Đạo nói với vẻ mong đợi. Đó là chuông cảnh báo diệt tông của Thiên Lang Tông. Mỗi lần Thiên Lang Tông làm các lễ tế các đời trước Anh Liệt Quốc đều sẽ gõ một lần, để đệ tử Thiên Lang Tông ta vĩnh viễn không quên các chiến công vĩ đại của những người đã anh dũng hy sinh. Tất cả đệ tử nghe được tiếng chuông, cho dù ở sâu bên trong thập vạn đại sơn không thể mau chóng trở về thì cũng sẽ mặc niệm ngay tại chỗ để thể hiện sự tôn trọng. Người hướng dẫn của Thiên Lang Tông này giải thích. Ta biết rồi. Ý ta là người trông coi chuông cảnh báo diệt tông là ai? Trường Chính Đạo nhìn về phía ba gã đệ tử Thiên Lang Tông đứng xung quanh các chuông. À, đó là sư huynh canh giữ chuông. Bọn họ có trách nhiệm trông coi chuông cảnh báo diệt tông. Nếu không phải là thời điểm tông môn gặp phải đại họa lớn ngập đầu, không có lệnh của tông chủ thì không ai được đến gần, cho dù là đại sư huynh cũng không được đâu. Người này giải thích. Bọn họ có tu vi thế nào? Trường Chính Đạo lo lắng hỏi. Ba vị sư huynh này đều là cường giả kim đan cảnh. Hướng dẫn du lịch này cười nói. Kim đan cảnh? Gương mặt Trường Chính Đạo cứng đờ. Mẹ kiếp, có tới ba tên kim đan cảnh trông coi, ta làm sao mà gõ chuông được chứ? Thế nếu có người mà không được lệnh của Thiên Lang tông chủ cố ý tới gần thì sẽ bị xử lý thế nào? Trường Chính Đạo tò mò hỏi. Giết không tha. Hướng dẫn du lịch này giải thích. Không ngờ lại như vậy, ta căn bản không đến gần được đâu. Có ba tên kim đan cảnh trông coi, ta vừa mới tới gần bị người ta giết không tha, vậy còn gõ chuông cái rắm mà. Vương Khả, ngươi tìm cho ta chuyện thật là tệ. Thế này thì bảo ta phải làm sao chứ? Trường Chính Đạo phiền muộn, lại nóng nảy gãi đầu. Không gõ chuông thì Vương Khả sẽ bóp nát cổ quý của mình mất. Tên Vương Khả vắt cổ chảy ra nước. Thấy gái thì quên bạn này. Ngươi không biết kéo dài thời gian với U Nguyệt công chúa sao? Đừng vào Thiên Lang Tông hôm nay, chờ hôm nào Thiên Lang Tông chủ xuất hiện, các người đi vào không được sao? Đồ thấy gái quên bạn. Đồ háo sắc, vắt cổ chảy ra nước. Mẹ kiếp, thế này là muốn cái mạng già của ta đấy. Trường Chính Đạo buồn bực rủa. Trường sư huynh, Hay chúng ta tới chỗ khác ngắm cảnh đi. Không đi. Trường Chính Đạo tức giận nói. Đi cái rắm à? Ngươi thực sự tưởng ta tới đi chơi à? À, vâng. Hướng dẫn du lịch không hiểu nói. Trường Chính Đạo lập tức biết mình vừa rồi hơi nặng lời. À, không phải. Ý ta nói bây giờ không đi được. À, lúc trước ta bị kẻ giả mạo kia đánh trọng thương bên ngoài sơn môn. Vết thương của ta tái phát rồi, phải lập tức đi trị thương. Trường Chính Đạo lập tức nói như là thảm lắm vậy. Vết thương tái phát sao? Vậy để ta lập tức đưa sư huynh trở lại. Không kịp, không kịp đâu. Người cứ tìm một gian ở đây cho ta là được. Cứ ở trong này đi, không kịp về đâu. Trường Chính Đạo vội nói. Hướng dẫn du lịch sửng sốt. Vừa rồi ngươi chơi đùa suốt cả chặng đường còn vui vẻ như vậy, ta đâu có thấy ngươi có thương tích gì. Sao bây giờ lại bỗng nhiên bảo là không kịp? Ngươi cũng không phải là sinh con, đâu cần khoa trương như vậy chứ. Đương nhiên Trường Chính Đạo muốn bế quan trị thương thì không thể tốt hơn. Hướng dẫn du lịch cũng nhớ tới lời căn dặn của đại sư huynh, không thể để cho hắn tới tham gia đại hôn vào giữa trưa, tất nhiên cũng không thể để cho hắn trở lại. Được, Trường sư huynh, bên này có một gian nhà, ngươi vào trong đó đi, ta canh phòng giúp ngươi. Hướng dẫn du lịch trả lời. Trường Chính Đạo lập tức chạy vào gian nhà bên kia, đồng thời đóng chặt cửa lại. Người kia cảm thấy kỳ lạ. Chẳng phải Trương Chư Huynh đang bị thương sao? Sao cái động tác lại nhanh nhẹn và dứt khoát như vậy? Vào trong gian nhà, Trường Chính Đạo lau mồ hôi trên mặt. Làm thế nào đây? Không gõ chuông thì Vương Khả nó bóp nát cổ quý của mình. Mà gõ chuông thì ta sẽ bị ba tên cường giả kim đan dùng loạn đao mà chém giết. Mẹ kiếp, cái tên Vương Khả khốn kiếp nhà ngươi, cái này mà gọi là dễ à? Trường Chính Đạo cực kỳ phiền muộn. Hắn trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng thì của quý vẫn quan trọng hơn. Trường Chính Đạo thở dài, lấy từ trong túi đựng đồ của mình ra một vài công cụ, có thuồng, có xẻng. Mẹ kiếp, liều mạng đi, Vương Khả cái tên khốn kiếp này. Trường Chính Đạo hung hăng mắng một câu, rồi bắt đầu đào đất ở trong gian phòng. Ngày xưa hắn và Vương Khả trộm mộ nhiều lần, Trường Chính Đạo tất nhiên phải có bản lĩnh đào đất. Nếu trực tiếp xông vào gác chuông là tự tìm chết. Vậy đào đất đến phía dưới gác chuông, nhân lúc ba người đệ tử canh chuông có tu vi kim đan cảnh kia còn chưa kịp phát hiện ra, mình gõ chuông xong thì chạy. Chỉ có thể làm như vậy thôi. Đào, đào, đào. Trường Chính Đạo nhớ kỹ phương hướng, sẽ không đào nhầm được. Chẳng mấy chốc hắn đã vào ở trong lòng đất, bắt đầu đào về phía gác chuông. Nhưng đào một lúc, hắn bỗng nhiên đào được một cái quan tài. Hả? Quan tài? Cái quái gì vậy? Hôm nay ta đâu muốn trộm mộ chứ, còn có chuyện tốt này sao? Trường Chính Đạo sừng sốt. Một thuồng đập xuống, quan tài vốn đã mục nát lập tức vỡ ra. Tiếp theo, từ trong quan tài có rất nhiều tài vật rơi ra. Mắt Trường Chính Đạo lập tức sáng lên. Ngày hôm nay là ngày gì vậy? Mình chỉ đào loạn cũng có thể phát tài sao? Ngay sau đó, lại có một cái đầu lâu từ trong quan tài rơi vào trong lòng Trường Chính Đạo. Nhìn cái đầu lâu này, Trường Chính Đạo giật mình, tỉnh táo lại. Chỗ phát tài này hình như là không đúng. Hướng dẫn viên vừa nói cái gì nhỉ? Đây là anh nhiệt cốc của Thiên Lang Tông ta. Anh nhiệt cốc chôn thi thể xương cốt đệ tử các đời của Thiên Lang Tông ta, thậm chí bao gồm cả thi thể xương cốt của tông chủ các đời. Trường Chính Đạo nhìn cái đầu lâu nằm trong lòng với gương mặt cứng đờ. Ta sẽ không phải là đào trúng phần mộ tổ tiên của Thiên Lang Tông chứ? Trán Trường Chính Đạo bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh. Không phải là họa diệt tông, mà gõ chuông cảnh báo diệt tông, cùng lắm là bị đệ tử Thiên Lang Tông căm hận truy sát mình. Nhưng phần đào mộ tổ tiên mà Thiên Lang Tông luôn làm lễ tưởng nhớ, đào thi thể xương cốt tông chủ đời xưa của bọn họ, đệ tử Thiên Lang Tông này sẽ đối xử với ta như thế nào? Trường Chính Đạo đổ mồ hôi như mưa, bỗng nhiên không dám nghĩ nữa, cả người bị dọa cho ngây ra, đầu óc trống rỗng, cứ ôm cái đầu lâu. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta muốn làm gì? Đầu Đông Lang Điện của Thiên Lang Tông. Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa, được đám thù hạ vây quanh, vốn sắp thành công thoát khỏi vòng vây, kết quả lại bị Trương Ly nhìn ngăn lại. Các ngươi không được đi. Trước khi nhìn thấy đệ đệ ta, không ai được đi, ngay cả các ngươi cũng không được. Trương Ly Nhi tức giận nói. Cô gái càng xinh đẹp thì càng biết cách bẫy người sao? Lại có một người tới đào hố cho ta sao? Lúc này các vị khách đều choáng váng chẳng hiểu gì. Buổi hôn lễ của Thiên Lang Tông hôm nay thực sự là kích thích. Vừa rồi còn diễn ra cảnh đau khổ với tình cảnh cắm sừng của người ta, mới đảo mắt đã biến thành hai cô gái tranh chồng. Bây giờ thì hai cô gái chẳng thèm tranh nữa, mỗi người muốn rời đi, một kẻ thì nổi giận. Chú rể à, người đến nói một câu đi chứ. Mọi người nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang, lúc này hắn cũng đang rất sốt ruột. Ở trong cục diện như thế này, các người bảo ta phải nói gì chứ? Ta có thể nói gì đây? Ta cũng chẳng biết nói gì. Sắc mặt của Tôn Tùng gượng gạo. Trường Đi Nhi, ngươi yên tâm đi, Trương Thần Hư vẫn ổn, chỉ bị chút thương tích rất nhanh sẽ lành thôi, ngươi cứ yên tâm đi. Tôn Tùng làm người chủ trì trong buổi đại hôn hôm nay, còn muốn cứu vãn lại tình hình. Là hắn, chính là hắn hạ lệnh chém thân Trương Thần Hư, còn nói không được ngừng, tiếp tục chém. Vương Khả đứng bên cạnh nói thêm vào một câu. Mẹ nó, đây là lời của con người sao? Không thấy tình hình đã loạn như vậy à? Còn đang cố cứu vãn, ngươi còn ở phía sau đâm ta một dao. Vương Khả không đâm sau lưng hắn cũng không được. Bây giờ mọi người đều tập trung vào mình, đặc biệt là Trương Ly Nhi còn ngăn cản mình, mình chạy trốn thế quái nào được. Mình phải tìm cách nào rời sự chú ý thôi. Ai bảo ngươi xui xẻo gặp phải lúc tao xui xẻo. Đại pháp quăng nồi lập tức được ném hết lên người của Tôn Tùng. Hơn nữa, thực sự vốn là như vậy, mình chỉ phủ sạch nghi ngờ mà thôi. Quả nhiên, ánh mắt Trương Ly Nhi và mọi người đều nhìn sang Tôn Tùng. Tôn Tùng khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, các ngươi nhìn ta làm gì? Các ngươi còn muốn tổ chức hôn lễ nữa không? Trương Ly Nhi, ngươi yên tâm đi, ta đảm bảo Trương Thần Hư vẫn là khỏe. Bây giờ tới giữa trưa rồi, chúng ta vẫn phải nhanh chóng tiến hành hôn lễ đi, tuyệt đối không được bỏ lỡ thời gian. Tôn Tùng lo lắng nói. Trong lúc sốt ruột, Tôn Tùng nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang đang đứng gần ở đó, như là đang oán giận hắn. Ta đã nói nhiều như vậy, ngươi cũng đến kể thêm một câu chuyện cười đi. À không, ngươi đến nói một câu đi chứ. Mộ Dung Lục Quang cuối cùng vẫn nhìn ra được sự khó xử của Tôn Tùng, khẽ gật đầu. Ly Nhi, có chuyện gì thì cứ chờ sau này hãy nói. Ngươi quên hôm nay là ngày gì sao? Chẳng phải là chúng ta đã nói rồi sao? Đệ đệ của ngươi còn sống, về chuyện hắn bị thương, sau này ta sẽ bù đắp cho hắn. Ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta vẫn cứ là nên tiếp tục bái đường đi. Mộ Dung Lục Quang không khuyên còn tốt, vừa khuyên thì hoàn toàn châm lên tính cách hung bạo của Trương Đi Nhi. Chỉ thấy Trương Đi Nhi trợn mắt, ném khăn van đỏ ở trong tay xuống đất, giẫm mạnh vài cái. Đã ầm ĩ thành như vậy, còn bái đường cái con mẹ nhà ngươi. Huynh đệ Kim Ô Tông lấy vũ khí ra, chuẩn bị chiến. Trương Đi Nhi hét lớn một tiếng đầy khí phách. Keng một tiếng, tiếng rút đao liên tục vang lên. Tất cả vị khách kinh ngạc nhìn về phía Trương Đi Nhi. Bọn họ đã sớm nghe nói tính tình của Trương Đi Nhi này vô cùng nóng nảy, nhưng với cảnh tượng bây giờ, đâu đâu chỉ là tính nóng nảy này chứ. Lấy vũ khí ra, bọn họ là muốn sống mái với Thiên Lang Tôn à? Mộ Dung Lục Quang thấy Trương Ly Nhi rút đao thì gương mặt cứng đờ. Mộ Dung Lục Quang hiểu rõ Trương Ly Nhi rút vũ khí ra không phải là nhắm vào mình, mà là nhắm vào tà ma ở đây, nàng muốn ra tay trước. Bái được? Trương Ly Nhi càng căn bản là chưa từng nghĩ tới chuyện bái được, chỉ làm ra vẻ thôi, mình còn tưởng thật. Đại sư huynh, hay là thôi đi, chuyện chính quan trọng hơn, bắt đầu đi. Tôn Tùng đau khổ nói. Đã chẳng thể bái đường, vẫn nên nhanh chóng giết tà ma đi. Mộ Dung Lục Quang buồn bực liếc nhìn Vương Khả và U Nguyệt công chúa ở gần đó. Đều tại bọn họ, bằng không tất cả mọi chuyện hôm nay đều nằm trong lòng bàn tay của mình rồi, sao có thể xảy ra chuyện như thế chứ. Đóng kín sân môn, chuẩn bị ra tay. Mộ Dung Lục Quang hét lớn một tiếng. Dầm một tiếng, sân môn Thiên Lang Tông vọng tới một tiếng động lớn. Sân môn ầm ầm đóng lại. Vào giờ phút này, bất kỳ ai cũng không ra được. Vương Khả chuẩn bị chạy trốn lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Nguy rồi, không ra được. Các đệ tử Thiên Lang Tông còn rút đao kiếm ra. Các vị khách ngạc nhiên. Tình huống gì vậy? Không bái đường nữa sao? Nhà trai nhà gái thực sự đã muốn sống mái với nhau sao? Một người khách mờ mịt nói. Không phải vừa rồi còn tốt lắm sao? Ngay cả hai bên đều rút vũ khí ra, Kim Ô Tông, Thiên Lang Tông còn đóng cửa không cho đi. Hai vị xin bớt giận. Một người khách tiến lên khuyên can. Nhưng mà trong phút chốc, người khách này nhìn thấy Mộ Dung Lục Quang, Trương Ly Nhi tuyệt đối không chỉ đạo chỉ đao kiếm về phía nhau, mà chỉ đao kiếm về phía mình. Một đám khách cứa, người này khách cũng sợ tới ngây người. Ta chỉ muốn làm người hòa giải cho các người thôi, làm sao các người lại muốn giết ta? Các người muốn làm gì? Ta là khách được các người mời tới đấy, các người thậm chí muốn giết cả tao hòa giải sao? Các vị khách sợ hãi kêu lên. Vương Khả đứng gần đó thấy vậy thì cũng choáng váng không thể hiểu nổi. bản thân đã không thành hôn được, lại muốn giết cả người, ngay cả khách mời tới cũng không tha. Đệ tử tiên môn đều điên cuồng mất trí như vậy à? Ở quảng trường Đông Lang Điện trong Thiên Lang Tông, hiện trường vốn phải là đám cưới ngọt ngào mà lại biến thành dương cung bạt kiếm. Nhà trai nhà gái cùng nhau cầm lấy đao kiếm muốn giết khách mời sao? Người được Vương Khả dẫn tới đều kinh ngạc nhìn chân chối. Mình đi theo gia chủ ngang dọc Thập Vạn Đại Sơn nhiều năm, cũng không dám diễn liều như vậy. Đây là tình huống gì vậy? Các vị khách đều cầm lấy pháp bào và binh khí của mình, ai nấy trợn trừng mắt không sao hiểu nổi. Mộ Dung Độc Quang, các ngươi làm gì vậy? Trường Đình Nhi, chúng ta tới tham gia đám cưới của các ngươi, các ngươi lại không thể bái đường được thì tìm chúng ta chút giận làm gì? Các vị khách đều phẫn nộ mắng. Trường Đình Nhi không còn nóng nảy nữa, nhìn khách khứa xung quanh cười lạnh. Các vị không cần đóng kịch nữa, cửa sơn môn Thiên Lang Tông cũng đã đóng kín, các ngươi tự có thể chạy thoát được sao? Trường Đình Nhi, đệ đệ của ngươi bị Thiên Lang Tông hại, ngươi không gây rắc rối cho Mộ Dung Lục Quang lại muốn làm gì? Một vị khách quát. Đệ đệ của ta bị thương, sau này ta sẽ tự mình tìm Thiên Lang Tông đòi bồi thường, còn các ngươi vẫn muốn diễn nữa sao? Các ngươi muốn ta và Mộ Dung Lục Quang chỉ ra từng người một sao? Đám tà ma! Trường Đình Nhi quát lạnh. Tiếng quát này chợt làm cho các vị khác yên lặng. Một số vị khách lập tức biến sắc, giống như là bị phát hiện ra bí mật nào đó, ai nấy đều có vẻ hơi bối rối. Một nửa số khách khác lại kinh ngạc nghi ngờ, nàng ta nói vậy là có ý gì? Tà ma! Vương Khả đứng cách đó không xa chợt chấn động. Ma tôn đúng là có thủ đoạn tốt. Bây giờ mới bao nhiêu năm mà đã cho đám tà ma các ngươi ẩn nấp trong các tiên môn lớn. Nếu không phải là Thiên Lang Tông vẫn theo dõi các tiên môn, cũng không thể biết được các ngươi đã chiếm vị trí quan trọng trong các tiên môn. Lần này Kim Ô Tông ta cùng với Thiên Lang Tông sẽ thay trời hành đạo, chém yêu diệt ma! Trương Đi Nhi gào to, đồng thời nàng chém ra một đao, đao cương 10 trượng từ trên cao hạ xuống, chém về phía một vị khách. Trương Đi Nhi, có phải ngươi hiểu lầm gì không? Có vị khách lo lắng nói. Ầm một tiếng, một vị khách vội vàng dùng kiếm đã lấy đao cương đang chém mạnh xuống người. Toàn thân của Trương Đi Nhi phát ra ánh sáng màu đỏ cực mạnh, lực đao cương càng lúc càng lớn, có thể thấy đã sắp giết chết vị khách này rồi. Trương Đi Nhi, ngươi thật quá đáng! Các vị khách mắng. Và lúc này người khách bị trường đao của Trương Đi Nhi chém xuống cuối cùng đã không chịu nổi lực lượng này, gương mặt đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, sau đó trên người xuất hiện khí đen quần quần, đồng thời hai mắt dần đỏ ngầu, ở trong miệng xuất hiện đôi răng nanh sắc bén. Gào một tiếng, vị khách hóa ma này giống to một tiếng, hình như là còn muốn dãy rủa. Chết đi! Trương Đi Nhi gào to. Ầm một tiếng, đao cương khủng khiếp ầm ầm chém xuống, vị khách hóa ma lập tức bị chém thành mấy mảnh, máu tươi văng khắp nơi. Đồng thời một màn sáng màu vàng từ trong cơ thể tà ma đã chết tràn vào trong cơ thể của Trương Đi Nhi. Ánh sáng màu vàng của công đức, đây thực sự là tà ma! Có vị khách sợ hãi kêu lên. Đám khách khứa các người vẫn phải cẩn thận, có một nửa số người bên cạnh các ngươi đều là tà ma! Trương Đi Nhi cười dữ tợn nói. Cái gì? Các vị khách biến sắc, đề phòng lẫn nhau. Các ngươi còn đứng đây ngây ra làm gì? Ra tay đi! Hôm nay các ngươi hãy chém yêu diệt ma, thay trời hành đạo! Trương Đi Nhi kêu lên. Vâng! Các đệ tử Kim Ô Tông lập tức hưng phấn hô to. Trương Đi Nhi, ngươi thật quá đáng! Đây là Thiên Lang Tông ta, ngươi muốn giọng khách át giọng chủ hay sao? Mộ Dung Lục Quang lạnh lùng nói. Trương Đi Nhi liếc nhìn Mộ Dung Lục Quang cười lạnh nói. Đây chỉ coi như là phần lãi cho chuyện làm đệ đệ của ta bị thương thôi. Mộ Dung Lục Quang, cảm ơn người nói cho ta biết thân phận của những người tà ma này. Ngày hôm nay ngươi lại nhìn ta diệt ma đi! Gào một tiếng. Rất nhiều tà ma trong đám khách khứa biết mình đã bị lộ thì cũng không che giấu nữa, ở trên thân của mỗi người đều xuất hiện khí đen quần quần, thậm chí có vài kẻ xuất hiện đôi cánh dữ tợn muốn chống lại đội ngũ do Trương Đi Nhi dẫn tới. Trương Đi Nhi, ngươi thật quá đáng! Vậy không trách được ta nữa! Mộ Dung Lục Quang quát lạnh. Ong một tiếng, chỉ thấy trong không trung đột nhiên có rất nhiều ánh sáng màu xanh chiếu ra khắp nơi. Tất cả mọi người và tà ma đột nhiên biến bất động, giống như là bị trúng thuật định thân vậy. Tất cả mọi người giống như là bị trói chặt, lộ ra vẻ kinh hãi. Trường Đi Nhi miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy ở trên không trung của Thiên Lang Tông hiện ra một mặt gương. Chính là mặt gương này chiếu xuống ánh sáng màu xanh bao phủ khắp nơi trong Thiên Lang Tông, khiến cho mọi người ở trong Thiên Lang Tông đều bỗng nhiên không thể cử động. Đây là bảo vật trấn tông của Thiên Lang Tông, Định Quang Kính sao? Trương Đình Nhi sợ hãi kêu lên. Không sai, đây là Định Quang Kính của Thiên Lang Tông ta. Hễ là người bị Định Quang Kính soi vào trong gương, Định Quang Kính sẽ bắn ra tia ánh sáng màu xanh trói kẻ đó lại. Ta cầu xin tông chủ đã lâu, tông chủ mới để Định Quang Kính ở lại Thiên Lang Tông đề phòng bất cứ tình huống nào xảy ra. Mộ Dung Lục Quang lạnh lùng nói, không ai phát động thì có thể làm gì được chứ? Trương Đình Nhi không thể cử động, chỉ đành tức giận nói, Định Quang Kính đã bị ta dung nhập vào trong đại trận giữ núi, do linh sơn của Thiên Lang Tông ta không ngừng cung cấp lực lượng cho nó. Không sai, ta không cách nào có thể phát động chính xác giống như là điều khiển cánh tay của mình, nhưng ta có thể mở ra toàn diện, khống chế tất cả những bóng người hiện ra trong gương. Vậy là đủ rồi, các ngươi sẽ chẳng ai có thể cử động được. Mộ Dung Đục Quang cười lạnh nói, cái này không thể trói được kim đan cảnh, nguyên anh cảnh chứ? Trương Đình Nhi trầm giọng nói, vậy thì thế nào? Ngươi là nguyên anh cảnh sao? Tà ma được mời tới hôm nay mạnh nhất chỉ có kim đan cảnh mà thôi. Trương Đình Nhi, ta vốn muốn cùng ngươi diệt tà ma, đáng tiếc là ngươi quá cuồng vọng, ngươi hoàn toàn không để ta vào trong mắt. Ngươi tưởng đây là nhà của ngươi sao? Nếu ngươi không quan tâm, vậy thì không cần diệt ma nữa, cứ đứng bên cạnh ta xem từng bước tiêu diệt đám tà ma này. Mộ Dung Lục Quang cười lạnh nói. Vương Khả đứng cách đó không xa, nhìn lên Định Quang Kính rất lớn ở trên không trung, mắt hắn chợt sáng lên. Lần này Vương Khả tới Thiên Lang Tông làm gì? Chính là để bái nhập Thiên Lang Tông, lại lợi dụng một vật ở trong Thiên Lang Tông phá trận rủi của mình trong khoảng thời gian này. Thứ loại bỏ vận rủi của mình chính là Định Quang Kính này đây. Nghe đồn Định Quang Kính có tác dụng tránh giữ tìm lành, phá ách trừ ma, không ngờ còn có thể bắt trói người. Bây giờ tất cả mọi người đều bị khống chế, vậy chẳng phải là mặc cho Mộ Dung Lục Quang muốn làm gì thì làm sao? Mộ Dung Lục Quang, sao ngươi lại nhốt chúng ta, mau thả chúng ta ra? Một vị khách lo lắng nói. Mộ Dung Lục Quang, ta thừa nhận kẻ vừa rồi là tà ma, nhưng mà ta không phải, ngươi khống chế ta làm gì? Lại có vị khách trợn mắt nói. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói, các vị không nên nóng vội, ta vì ổn thỏa mới khống chế tất cả mọi người, nhưng cũng vì mong các vị yên tâm, Thiên Lang Tông ta đã ghi lại từng tà ma trong danh sách, sẽ không thương tổn tới người vô tội. Các người cứ chờ một lát, rất nhanh sẽ qua thôi. Các vị khách nhíu mày, đám tà ma tất nhiên là rất hoảng sợ, các vị khách bình thường lại nghi ngờ. Ta hiểu được rồi, đám cưới sao? Đám cưới chỉ là giả thôi, chỉ nhằm dụ tất cả tà ma tới chỗ mai phục này. Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông, các người cố ý lập kế nhắm vào tà ma sao? Một người khách chợt hiểu rõ tất cả. Không sai, mong các vị hãy chờ một lát, ta mở ra thiên lôi chu ma trận, tiêu diệt tất cả tà ma, trả lại an bình cho thập vạn đại sơn. Mộ Dung Lục Quang an ủi. Mộ Dung Lục Quang, người muốn ăn mảnh sao? Kim Ô Tông ta phối hợp với người rất lâu như vậy, người muốn một mình giết hết tất cả tà ma sao? Người muốn độc chiếm tất cả công đức sao? Trường Đề Nhi cả giận nói. Các đệ tử Kim Ô Tông cũng kinh sợ. Trường Đề Nhi, trừ ma vệ đạo là trách nhiệm của ta, người chỉ là để ý tới công đức thôi sao? Lần này là cảm ơn Kim Ô Tông đã phối hợp, ta nghĩ sau khi trừ ma, các tiên môn đều sẽ cảm kích người đấy. Mộ Dung Lục Quang nói to. Người... Trường Đình Nhi trừng mắt kinh sợ. Mộ Dung Lục Quang này thực không biết xấu hổ, người muốn nuốt công đức một mình thì cũng thôi, còn nói dễ nghe như vậy. Trường Đình Nhi liều mạng dãy giụa, cố thoát khỏi sự trói buộc của ánh sáng màu xanh. Cơ thể nàng vặn vẹo, nhưng mà làm thế nào cũng không thoát được. Nàng vô cùng tức giận, đám tà ma trong đám khách khứa liều mạng dãy giụa, cả người bốc ra khí đen ngập trời. Khách khứa xung quanh nhìn thấy mà ra đầu tê dại. Sư huynh, ngươi là tà ma? Sư bá, ngươi lại có thể bị ma nhập vào cơ thể, hóa ma sao? Thật là kinh khủng. Ngày hôm trước trong đại hội tông môn, sư thúc thiếu chút nữa trở thành trưởng môn, mới lại là tà ma. Tuy các vị khách hiểu rõ lần này Mộ Dung Đục Quang muốn độc chiếm công đức diệt ma, nhưng mà trong lòng không quá tức giận, bởi vì ít nhất hắn đã giúp mình phát hiện tà ma ẩn nấp trong đám người thân thiết bên cạnh. Nếu không phải là hôm nay phát hiện ra, tương lai không chừng sẽ bị tà ma ăn lúc nào không biết, thật là nguy hiểm. Thiên lôi chu ma trận. Trong tay Mộ Dung Lục Quang cầm một lệnh bài và nhẹ nhàng phát động. Ầm một tiếng, chỉ thấy trên không trung của Thiên Lang Tông chợt phát ra trăm tia sấm sét. Sấm sét giống như là sông lớn lao nhanh, xông thẳng đến quảng trường trước Đông Lang Điện. gào một tiếng. Không! Các tà ma tuyệt vọng kêu to một tiếng. Ầm! Sấm sét đánh xuống, đất đá bị nổ, vô số sụp đổ, những tiếng kêu thảm thiết đáng sợ không ngừng vang lên bên tai. Nhưng sau vụ nổ đi qua, tất cả mọi người trợn tròn mắt nhìn. Bởi vì không có một tà ma nào bị đánh trúng, ngược lại một đám đệ tử Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông bị sét đánh gặp phải tai ương, mỗi người đều liên tục kêu gào thảm thiết, nôn ra máu đen. Mộ Dung Lục Quang, Trương Đi Nhi cũng bị sấm sét chiếu cố, có vài tia sấm sét bổ xuống hai người. Hai người dường như là có pháp bảo bảo vệ thân thể, tuy chật vật nhưng lại không đến mức bị thương nặng. Tóc của Trương Đi Nhi bị nổ cho rối bời, trang phục của Mộ Dung Lục Quang cũng rách nát. Sao? Làm sao có thể như vậy? Mộ Dung Lục Quang trợn trừng mắt không hiểu nổi. Mộ Dung Lục Quang, người đang làm cái gì vậy? Người bổ ta? Người không phải là muốn bổ tà ma sao? Tại sao lại bổ đệ tử Kim Ô Tông ta? Trương Đi Nhi cả giận nói. Các vị khách cũng mờ mịt. Mộ Dung Lục Quang đang làm cái quái gì vậy? Tự mình bổ mình, hắn muốn dọa chết tà ma sao? Ta, lệnh phù dùng để khống chế thiên lôi chu ma của ta có vấn đề. Mộ Dung Lục Quang biến sắc. Đương nhiên là có vấn đề. Một tiếng cười to chợt vang lên. Tất cả mọi người nhìn lại, hóa ra là Tôn Tùng, người chủ trì đám cưới hôm nay. Đây là tình huống gì vậy? Tôn Tùng, cứ đổi lệnh phù của ta, ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Lục Quang trừng mắt cả giận nói. Tôn Tùng là thủ hạ Mộ Dung Lục Quang, được hắn rất tín nhiệm. Mộ Dung Lục Quang giao cho Tôn Tùng đi làm rất nhiều chuyện, Tôn Tùng muốn làm gì vậy? Tôn Tùng ngày xưa đã chết từ lâu rồi, Tôn Tùng hôm nay không có khả năng làm chó săn của người đâu. Tôn Tùng lạnh lùng nói. Cái gì? Mộ Dung Lục Quang dường như là nhất thời không quen biết Tôn Tùng này. Đám cưới thì đám cưới, còn chuẩn bị nhiều chuyện như vậy, các người đang đùa cái gì thế? Lại còn hại chúng ta lâu như vậy. Tôn Tùng trừng mắt với đám người Mộ Dung Lục Quang. Không đúng, không đúng, người không phải là Tôn Tùng, người cũng là tà ma. Người là tà ma nằm vùng của Thiên Lang Tông. Mộ Dung Lục Quang biến sắc. Bây giờ người mới nhìn ra sao? Thủ đoạn Thiên Lang Tông cũng thật tốt, không ngờ có thể phân biệt được tà ma ẩn nấp bên trong. Nếu không phải ma tôn giúp ta, sao có thể nằm vùng được dưới tầm mắt của các ngươi lâu như vậy, trả rõ nội tình của Thiên Lang Tông ngươi như vậy? Tôn Tùng cười lạnh nói. Ngươi đã làm gì? Mộ Dung Lục Quang biến sắc. Ta đã làm gì sao? Ban đầu ta tiếp tục ẩn nấp, tất cả đều do sự tham lam của ngươi, ta mới phải chờ lệnh của ma tôn. Từ khi ngươi nhận được danh sách tà ác ẩn nấp trong các tiền môn, sự tham lam của ngươi đã muốn chôn vùi Thiên Lang Tông. Tôn Tùng cười lạnh nói. Trước đó ngươi bày mưu tính kế cũng là vì giây phút này sao? Mộ Dung Lục Quang biến sắc. Bày mưu tính kế cũng cần phải có sự tham lam của ngươi phối hợp mới được. Ngươi không tham lam, làm sao có thể nghĩ đến chuyện ăn mạch? Ngươi không tham lam, sao ma tôn phối hợp với ngươi dụ tất cả cường giả nguyên anh cảnh của Thiên Lang Tông đi? Ngươi không tham lam, ta làm sao có thể bảo ngươi lừa gạt Đinh Quang Kính tới đây khống chế tất cả mọi người? Tôn Tùng cười to nói. Ngươi, tất cả đều là cố ý sao? Vẻ mặt của Mộ Dung Lục Quang khó coi nói. Không sai, ta chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Bởi vì sự tham lam của ngươi, Định Quang Kính chiếu xuống khiến tất cả Thiên Lang Tông không có ai có thể nhúc nhích. Tiếp theo, mặc cho ta từng bước sử dụng Thiên Đôi Chu Ma Trận đánh chết. Trong tay Tôn Tùng cũng lấy ra một tấm phù lệnh. Ngươi không giết chết được chúng ta đâu, Thiên Đôi Chu Ma Trận cũng không có khả năng nhanh như vậy. Vẻ mặt của Mộ Dung Lục Quang khó coi nói. Không sai, Thiên Lôi Chu Ma Trận đánh chết Kim Đan Cảnh chỉ cần một khoảng thời gian. Nhưng không sao, chúng ta có nhiều thời gian. Định Quang Kính sẽ khóa chúng ta một ngày, vậy là đủ rồi. Đủ rồi, người đóng lại sơn môn, người ngoài đều không tiến vào quấy rầy chúng ta. Đồng thời bên ngoài sơn môn cũng đã bị tà ma do ma tôn phái tới bảo vệ, đề phòng bất kỳ người nào xông lên sơn môn làm phiền. Tiếp theo chính là lúc ta dùng lệnh phù này lần lượt đánh chết từng người các người. Kim đan cảnh sao? Ta bổ thêm vài cái thì cũng không tổn hao bao lâu. Tôn Tùng cười nói. Ngươi Mộ Dung Đục Quang cả giận. Mộ Dung Đục Quang, Thiên Lang Tông ngươi giám sát tà ma các tiên môn lại không điều tra mình sao? Lần này bị ngươi hại thảm rồi. Trương Đình Nhi trừng mắt tức giận nói. Vẻ mặt của Mộ Dung Đục Quang rất khó coi. Sao mình có thể ngờ được cái tâm phúc của mình lại bị ma hóa chứ? Bắt đầu từ ai? Lại bắt đầu từ đại sư huynh đi. Ngón tay của Tôn Tùng khống chế lệnh phù. Ầm một tiếng, từng tiếng sét trên cao hạ xuống, lao thẳng về phía Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang lập tức bị sấm sét bao vây. Tà ma, Thiên Lang Tông sẽ tiêu diệt tất cả các ngươi, các ngươi sẽ đừng mong chạy thoát được tiếp nào. Mộ Dung Lục Quang bị sấm sét bao vây, bị thương cầm vẫn gào thét. Thiên Lang Tông sao? Qua ngày hôm nay, Thiên Lang Tông sẽ bị diệt tông. Cho ta giết sạch tất cả các ngươi, đào sạch Thiên Lang Tông linh sơn mang đi, phá vỡ phong ấn Thiên Lang Tông. Ta sẽ đem Thiên Lang Tông các ngươi còn có căn cơ gì để lập lại? Tất cả nguyên anh cảnh của Thiên Lang Tông người ở bên ngoài, phần lớn kim đan cảnh của Thiên Lang Tông đều bị ngươi sắp xếp ra ngoài. Lúc này ai có thể biết ta đang tiêu diệt Thiên Lang Tông? Ồ đúng rồi, còn có một chuông cảnh báo diệt tông. Gõ chuông cảnh báo diệt tông, tất cả đám người bọn họ đều sẽ biết được và có thể trở về. Nhưng mà tất cả người của Thiên Lang Tông không cách nào có thể nhúc nhích, bao gồm cả ta. Bây giờ chỉ có thể khẽ động ngón tay phát động lệnh phù này mà thôi. Ai có thể đi gõ chứ? Ai đi gõ chuông đây? Chẳng lẽ là xương cốt chôn dưới anh Điệt Cốc sao? Tôn Tùng cười nói. Nhưng mà trong lúc Tôn Tùng đang cười to, một sân cốc phía xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng chuông to lớn. Keng. Tiếng chuông lớn với sóng âm mạnh mẽ lập tức nổ vang tất cả mọi người ù tai. Âm thanh lao ra khỏi Thiên Lang Tông còn khuếch tán ra bên ngoài. Gương mặt Tôn Tùng cứng đờ, Trương Ly Nhi, Mộ Dung Lục Quang cũng kinh ngạc. Chuông cảnh báo diệt tông vang lên. Không thể như vậy, không thể như vậy. Người bị định quang kính chiếu tới, phản chiếu hình ảnh đều sẽ bị trói chặt, ai có thể gõ chuông chứ? Tôn Tùng cả giận nói. Chuông cảnh báo diệt tông vang lên, đệ tử Thiên Lang Tông đang ở Thập Vạn Đại Sơn sẽ nhanh chóng biết được, lập tức chạy về, bao gồm cả đám người tông chủ. Mộ Dung Lục Quang vui mừng như điên. Không sao, Thập Vạn Đại Sơn lớn như vậy, bọn họ muốn chạy về cũng là mất rất nhiều thời gian. Trước khi bọn họ về, ta sẽ đánh chết các người. Thiên Lôi Chu Ma Trận bộ. Tôn Tùng vội vàng phát động lệnh phù, từng sấm sét lao ra khỏi đám mây và giáng xuống. Lần này không chỉ nhắm vào Mộ Dung Lục Quang, mà một đám đệ tử Thiên Lang Tông, đệ tử Kim Ô Tông đã bị sấm sét quan tâm. Ầm một tiếng, từng tia sét lập lòe với uy lực ngập trời, nhưng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không nhúc nhích được, không nhúc nhích được, còn muốn diệt ma sao? Ngày hôm nay lại để cho đám tà ma chúng ta tiêu diệt hết đám người tự cho mình là đúng này đi. Tôn Tùng cười to. Không sai, đánh chết bọn chúng. Nhanh đánh chết bọn chúng. Tà ma đang trong đám khách khứa hưng phấn hoàn hồn. Tôn Tùng, ta phải giết ngươi. Trong đám sấm chớp, Mộ Dung Lục Quang buồn bực quát. Ngươi tới đi, ngươi có bản lĩnh thì cử động đi. Có bản lĩnh thì tới lấy lệnh phù của ta đi. Có lệnh phù này là có thể khống chế Thiên Đôi Chu Ma Trận. Các ngươi cầm được sao? Tới lấy đi. Tôn Tùng đang cười, bỗng nhiên gương mặt chợt cứng đờ. Sấm sét xung quanh đột nhiên dừng lại. Tất cả mọi người không nhìn về phía Tôn Tùng. Tất cả mọi người không hiểu nhìn về phía Tôn Tùng. Sao bỗng nhiên Tôn Tùng ngừng lại vậy? Bọn họ chỉ thấy ở trước mặt Tôn Tùng đột nhiên xuất hiện thêm một tên gian phu. À không, là Vương Khả. Vương Khả đã có thể không bị định quang kính ảnh hưởng, đi tới trước mặt Tôn Tùng, đặc biệt linh hoạt, tự do tháo lệnh phù từ trong tay quán ra. Là ngươi? Trường Đi Nhi sửng sốt. Cả người của Mộ Dung Lục Quang chật vật cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả có thể hoạt động tự do. Chuyện này sao có thể như vậy được? Định quang kính có thể khống chế tất cả mọi người dưới kim đan cảnh, Vương Khả xem ra còn chưa đạt tới kim đan cảnh, sao có thể cử động được chứ? Vương Khả, ngươi làm sao có thể cử động được? U Nguyệt công chúa cũng ngạc nhiên nói. Ngươi, sao ngươi không bị định quang kính ảnh hưởng? Tôn Tùng cũng hoảng sợ. Vương Khả không để ý tới Tôn Tùng, mà nghiên cứu lệnh phù cướp được từ trên tay của Tôn Tùng, kinh ngạc nói. Công nghệ khoa học kỹ thuật cao sao? Còn kèm theo điều khiển từ xa. Thiên Lang Tông, một trong những điều kiện để định quang kính khống chế người khác là trong gương phải soi được bóng của người đó. Tất cả đệ tử đứng ở ngoài trời tự nhiên là đều bị bóng dáng xuất hiện trong gương. Nhưng mà có một người không có trong đó, chính là Trương Chính Đạo ở trong lòng đất. Trương Chính Đạo đào mộ tổ tiên của Thiên Lang Tông định quang kính tất nhiên là không chiếu tới được, nên nhất thời hắn không bị khống chế. Trường Chính Đạo đứng trong một con đường hầm nhỏ hẹp, ngẩng đầu nhìn về phía trên, chỉ còn lại có một lớp đất mỏng cuối cùng, ở trong lòng chợt sốt ruột. Vương Khả, mẹ cái tên khốn khiếp nhà ngươi chứ, tuyệt đối đừng có phá hủy cuộc quyết của ta. Tuy ta có hơi chậm trễ một chút, nhưng mà đã tới phía dưới chuông cảnh báo diệt tông rồi, ta có thể gõ nó ngay đây. Trường Chính Đạo khẩn trương nói. Bên ngoài có thể có ba kim đan cảnh đấy, người tới gần sẽ không giết ta nha. Trong lòng Trường Chính Đạo cũng giàu dĩ, đợi mình gõ chuông xong có thể sẽ bị ba kim đan cảnh này truy sát, mình chạy thoát được sao? Trường Chính Đạo lau mồ hôi ở trên mặt, nắn bóp túi đựng đồ của mình. Mấy đời Thiên Đăng tông chủ, đợi lát nữa ta chạy trốn, làm phiền các người lôi kéo ba vị kim đan cảnh canh giữ chuồng nha. Nhờ các người đấy, chẳng lẽ cháu trách của các người không quan tâm tới các người sao? Trường Chính Đạo dường như đang cầu xin với đồ ở trong túi. Sau khi cầu xin xong, Trường Chính Đạo hạ quyết tâm và chợt nhảy lên. Tầng đất mỏng này ầm ầm nổ tung, Trường Chính Đạo xông thẳng lên trời, lao về phía chuông cảnh báo diệt tông của Thiên Lang Tông. Ầm một tiếng, hắn đập vào trên chuông cảnh báo diệt tông. Chuông cảnh báo diệt tông hình như được khởi động, lập tức vang lên một tiếng động ngập trời. Keng. Tiếng chuông của chuông cảnh báo diệt tông ầm ầm vang lên. Trong nháy mắt, tiếng động khủng khiếp vang vọng cả Thiên Lang Tông, thậm chí phá tan đại trận, tản ra bốn phương tám hướng của thập vạn đại sơn. Thành công rồi! Trường Chính Đạo vui sướng, nhưng mà hắn liếc liếc nhìn ba tên cường giả kim đan cảnh đứng xung quanh. Vì tránh cho ba cường giả dùng loạn đao chém chết, Trường Chính Đạo hoàn toàn không do dự, chợt tung ra một túi đựng đồ. Ba vị huynh đệ, đây là thi thể xương cốt của tổ sư các người, nhớ bảo vệ tốt đấy, ta đi đây. Trường Chính Đạo cười to đắc ý. Ba bộ xương khô rơi từ trong túi đựng đồ ra, lao thẳng về phía ba cường giả. Trường Chính Đạo nghĩ thầm, đây là thi thể xương cốt của sư tổ bọn họ, bọn họ chắc chắn sẽ lo lắng, thà bỏ qua đuổi giết ta cũng phải đi cho thi thể xương cốt của sư tổ hoàn chỉnh. Mình sẽ nhân lúc bọn họ bảo vệ thi thể xương cốt của tổ tiên để chạy trốn thật nhanh, chỉ cần chạy ra khỏi Thiên Lang Tông thì chẳng còn chuyện gì của mình nữa. Tiếp đó mình sẽ để cho cái tên khốn kiếp Vương Khả này đi xử lý, dù sao xui xẻo cũng là Vương Khả mà. Trường Chính Đạo hưng phấn muốn chạy trốn, nhưng vừa chạy đã phát hiện tình hình không ổn. Ba vị kim đan cảnh không chạy tới truy sát mình, cũng không có đón lấy ba bộ xương khô của sư tổ, mà là đứng ở đó không nhúc nhích, giống như là bức tượng gỗ, chỉ có tròng mắt đào tới đào lui nhìn mình chằm chằm. Rắc một tiếng, ba bộ xương khô rơi xuống đất vỡ nát. Tình huống gì vậy? Các người đã có thể trơ mắt nhìn xương khô của tổ sư các người vỡ ở dưới đất, cũng thật là không tôn trọng trưởng bối đi. Còn nữa, sao bọn chúng lại bất động như vậy? Không đúng, sao ta cũng không thể động đây? Trường Chính Đạo biến sắc và sợ hãi kêu lên. Trường Chính Đạo vốn muốn hóa thành một tia chớp để chạy trốn, lúc này cũng lộ ra ở dưới định quang kính, cũng bị ánh sáng màu xanh khống chế. Trường Chính Đạo chạy không thoát, đứng ở chuông lớn, bị ba ánh mắt nhìn chằm chằm, bầu không khí trở nên nặng nề. Đi không được. Sao lại như vậy? Ba kim đan cảnh nhìn chằm chằm vào Trường Chính Đạo. Trường Chính Đạo cảm giác da đầu tê dại, mình nên làm cái gì đây? Gõ chuông cảnh báo diệt tông, đào mộ tổ tiên của Thiên Lang Tông, đào thi thể xương cốt mấy đời tổ tông tông chủ Thiên Lang Tông, còn muốn đập thi thể xương cốt của bọn họ ném rơi đầy đất. Quan trọng hơn là mình đã chạy không thoát, nhân chứng vật chứng đều rõ ràng. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta muốn làm gì? Trường Chính Đạo bị khống chế trên không trung, bi thương tự nói. Cửa đông lang điện trong Thiên Lang Tông, tất cả mọi người bị trói chặt, cho dù liều mạng dãy giụa thì cũng chỉ là hơi uốn éo người mà thôi, nhưng có một người không sao cả. Vương Khả chẳng những không sao, còn cướp lệnh phù trong tay Tôn Tùng, làm cho tất cả tính toán của Tôn Tùng đều sôi hỏng bỏng không. Vì sao? Vì sao? Người không bị định quang kính ảnh hưởng? Tôn Tùng vẫn không cam lòng gào thét. Lần này bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, mình đã nghĩ tới mọi khả năng, sao có thể còn có một hoàng tước chờ ở phía sau được? Sao ngươi không có việc gì? Ngươi không phải là gian phu à? Chuyện này mắc mớ gì tới ngươi? Sao ngươi lại phải xuất hiện? Giới kim đan cảnh đều sẽ bị trói chặt, trừ khi hắn là nguyên anh cảnh. Mộ Dung Lục Quang kinh ngạc nói. Nguyên anh cảnh? Hắn vừa rồi vẫn là giả heo ăn thịt hổ sao? Vương Khả, sao ngươi có thể cử động được? U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Chỉ có U Nguyệt công chúa hiểu rõ, Vương Khả chỉ là cảnh giới tiên thiên, hơn nữa là cảnh giới tiên thiên bình thường, cách Nguyên Anh rất là xa. Kim Ô à? Trương Đình Nhi đột nhiên sợ hãi kêu lên. Cái gì? Mọi người nhìn về phía Trương Đình Nhi. Bọn họ chỉ nhìn thấy Trương Đình Nhi ngẩng đầu, nhìn mặt định quang kính ở trong không trung. Chỉ cần có người bị định quang kính chiếu tới, sẽ xuất hiện hình ảnh phản chiếu trong định quang kính, lại có thể khống chế kẻ đó. Tất cả mọi người ở đây đều có hình ảnh phản chiếu, bao gồm cả Vương Khả. Nhưng mà trên đầu hình ảnh phản chiếu của Vương Khả còn có một con quạ đen viền vàng. Bên trong hình ảnh phản chiếu, Kim Ô vỗ cánh như đang bảo vệ cho Vương Khả vậy. Là Kim Ô lệnh. Kim Ô lệnh của Trương Thần Hư. Tôn Tùng chấn động kêu lên. Kim Ô lệnh do tông chủ Kim Ô luyện chế ra, bên trong có pháp thuật phong ấn của Kim Ô tông chủ. Kim Ô chủ là Nguyên Anh cảnh, cho nên Kim Ô lệnh này sẽ có tác dụng chống đỡ định quang kính. Trương Đình Nhi lập tức suy nghĩ cẩn thận. Kim Ô lệnh. Tất cả mọi người sửng sốt. Tất cả người Thiên Lang Tông đều bị trói chặt, chỉ có một gian phu này là không có việc gì. Hắn là gay sao? Tuy đám người nghi ngờ, nhưng mà phần lớn đều không dám chắc chắn. Kim Ô lệnh là vật của Kim Ô tông ta, nhanh trả lại cho ta. Trương Đình Nhi lập tức lo lắng kêu lên. Trả lệnh phù Thiên Lôi Chu Ma trận cho ta, nhanh lên, ta có thể bỏ qua tội mạo phạm của người trước. Mộ Dung Lục Quang cũng lo lắng nói. Nhanh đưa lệnh phù cho ta, bằng không ma tôn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tôn Tùng cả giận nói. Vương Khả chính là một con đường sống, hắn ngả về phía ai, bên đó có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng. Tất cả mọi người sốt ruột kêu lên. Vương Khả nhìn mọi người, trực tiếp phớt lờ Trương Đi Nhi. Nói đùa sao? Ta trả Kim Ô lệnh lại cho ngươi, vậy chẳng phải là ta sẽ bị trói chặt sao? Quên mình vì người ư? Ngươi tưởng ta là kẻ ngu à? Về phần Tôn Tùng, càng không cần phải nói tới. Mẹ nó, ngươi là một tà ma còn muốn ngả về ngươi, Vương Khả ta sợ ngươi sao? Về phần Mộ Dung Lục Quang, Vương Khả khẽ nhíu mày. Dù sao Vương Khả còn muốn sau này lăn lộn ở Thiên Lang Tông, sau này còn muốn bái Thiên Lang Tông, người này dù sao cũng là sẽ đại sư huynh của mình. Làm thế nào đây? Chỉ có thể mặc kệ hắn thôi. Về phần an toàn, Vương Khả thật ra đã yên tâm hơn. Chuông cảnh báo diệt tông đã gõ, Thiên Lang Tông chủ sẽ nhanh chóng trở về. Mình cứu U Nguyệt công chúa, sắp cứu Thiên Lang Tông, lại có U Nguyệt công chúa đứng ra đảm bảo, đến lúc đó mình ở trước mặt Thiên Lang Tông chủ lại được đằng chân lên đằng đầu, có thể đưa ra vài yêu cầu, có quá đáng không? Đưa lệnh phù cho ta, để ta chém yêu diệt ma, nhanh lên. Mộ Dung Đục Quang nhìn về phía Vương Khả đầy chờ mong. Vương Khả khẽ lắc đầu. Tiểu tử, người muốn đối địch với Thiên Lang Tông ta sao? Mộ Dung Đục Quang uy hiếp. Không, ta chỉ nghĩ Tôn Tùng này là tà ma ẩn nấp, nếu chẳng may ngươi cũng như vậy thì sao? Nếu ta đưa lệnh phù cho ngươi, chẳng phải là nối giáo cho giặc à? Vậy chẳng phải là ta sẽ có lỗi với liệt tổ liệt tông Thiên Lang Tông sao? Vương Khả nói. Ta, tà ma? Vẻ mặt của Mộ Dung Lục Quang chợt trở nên lạnh lùng. Mọi người xung quanh sửng sốt. Liệt tổ liệt tông Thiên Lang Tông thì liên quan gì tới ngươi? Sẽ mắng ngươi sao? Lý do này của ngươi là quá máu chó rồi đấy. Vì sao không để cho thảm kịch liên tục phát sinh? Vương Khả ta bằng lòng mạo hiểm đắc tội tà ma, cũng là vì mọi người chém yêu diệt ma, trả lại một bầu trời trong sáng. Vương Khả nói với ngôn từ chính nghĩa. Mộ Dung Đục Quang, Trương Đi Nhi đều trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người có thể giữ chút mặt mũi không? Người làm vậy gọi là ăn mảnh đấy. Tiểu tử, người cũng muốn một mình nuốt công đức diệt ma sao? Trương Đi Nhi trợn mắt nói. Vương Khả căn bản không thèm nhìn Trương Đi Nhi, nhưng mà trong lòng lại hăng hái gật đầu. Má nó, tuy không biết được công đức diệt ma là gì, nhưng mà nhìn tất cả mọi người tranh cướp như vậy, dựa vào đâu mà ta không nên? Ta cũng mặc kệ dương ngọt không ngọt, tạm thời tóm trước lại nói sau. Tiểu tử, người biết dùng lệnh phù của Thiên Đôi Chu Ma trận sao? Mộ Dung Lục Quang còn hung hăng kêu lên. Cái này thì có gì khó chứ, giống như là con chuột điều khiển từ xa thôi. Ta sờ lên cảm ứng được màn hình, ấn vào là được. Người xem. Vương Khả phát động lệnh phù. Ầm một tiếng, một tia sét từ trên cao hạ xuống, hung hăng bổ vào trên thân Mộ Dung Lục Quang. Tiểu tử, ngươi dám! Mộ Dung Lục Quang cả giận nói. Xin lỗi xin lỗi, vừa rồi là ấn nhầm. Ngươi xem, ta cũng bị thương này, vừa bổ sấm sét vào người ngươi là một hòn đá nhỏ bắn ra, bắn tới tay của ta, ta cũng đang chảy máu đấy. Ta đang chảy máu vì Thiên Lang Tông đấy. Vương Khả lập tức nhận lỗi. Vừa rồi hắn thực sự là tay chuột, nhưng cũng có thể chứng minh với tất cả mọi người Vương Khả có thể phát động lệnh phù. Vậy ngươi đừng động vào nữa, chờ các đệ tử Thiên Lang Tông ta trở về, không cần ngươi diệt mà. Mộ Dung Lục Quang cả giận nói, nhiều tà ma như vậy, nhiều công đức như vậy, Mộ Dung Lục Quang không lấy được, nhưng cũng không muốn để một người ngoài chiếm lợi. Vừa rồi chẳng phải các người đã nói Định Quang Kính chỉ có thể kiên trì ở một ngày sao? Nếu chẳng may một ngày sau đệ tử Thiên Lang Tông còn chưa quay về tông môn, vậy tà ma không phải là sẽ làm ác sao? Hơn nữa, nếu ở bên ngoài sơn môn có tà ma xông tới thì làm như thế nào? Không được, không được, như vậy là không được. Đối với tà ma, nguyên tắc của tại hạ là không tha thứ. Xin lỗi, cho dù cuối cùng bị tất cả mọi người chửi rủa, ta cũng phải diệt tất cả tà ma, trả lại bình an cho môn dân trăm họ. Vương Khả theo lý cố nói. Mộ Dung Lục Quang, Trương Đi Nhi trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Tên tiểu tử này có thể vô sỉ hơn hay không? Người quyết tâm muốn độc chiếm công đức sao? Bắt đầu từ ai đây? Đúng rồi, ta xem thử nào. Vương Khả đi tới trước mặt Tôn Tùng. Ngươi, ngươi dám giết ta? Mà Tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tôn Tùng khẩn trương tiếp tục uy hiếp Vương Khả. Nhưng mà Vương Khả đâu nghe lọt tai lời của hắn. Đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào cổ tay Tôn Tùng. Nói chính xác hơn là vòng tay chứa vật ở trên cổ tay của Tôn Tùng. Thứ tốt đấy. Lúc trước mình muốn rời khỏi Chu Tiên Trấn, ngay cả một tờ giấy vệ sinh cũng tiếc để lại. Lẽ nào lại lãng phí một vòng tay chứa bảo bối ở trong đợt xét đánh mạnh như vậy? Không thể nào. Vương Khả lập tức cầm tay phải của Tôn Tùng lên, đặc biệt nhanh nhẹn tháo vòng tay chứa vật xuống, giấu ở trong tay áo, dưới sự khó hiểu của tất cả mọi người. Người muốn làm gì? Tôn Tùng sợ hãi kêu lên. Vương Khả tháo được vòng tay chứa vật của Tôn Tùng, còn không thấy đủ, lại bắt đầu cướp đoạt đồ ở trên người của Tôn Tùng. Rất nhanh đã cướp được túi đựng đồ ở trong người quán. Quả nhiên lão tà ma còn có đồ cất riêng. Vương Khả hưng phấn tiếp tục cướp đoạt. Vương Khả quay lưng về phía đám đông nên mọi người không rõ được động tác quán, nhưng mà từ góc đứng của U Nguyệt công chúa lại nhìn thấy hết. Vương Khả, người đang... U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Im. Vương Khả nhìn về phía U Nguyệt công chúa, chớp chớp mắt ra hiệu cho nàng không cần nói ra. U Nguyệt công chúa ngạc nhiên há hốc miệng. Vương Khả hắn nghèo tới phát điên rồi sao? Ngay cả tiền trên người tà ma sắp chết hắn cũng không buông tha. Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì vậy? Mộ Dung Lục Quang trừng mắt không hiểu nói. Ngoại trừ U Nguyệt công chúa, không ai nhìn thấy được Vương Khả đang cướp đoạt vòng tay chứa vật vào túi đựng đồ. Dù sao thủ pháp của Vương Khả thành thạo, toàn bộ quá trình đều được che giấu. Hắn muốn độc chiếm bảo vật, sao có thể để cho mọi người nhìn thấy? Ta đang kiểm tra cơ thể. Vương Khả nói mà không quay đầu lại. Kiểm tra cơ thể? Trương Đình Nhi không hiểu nói. Nguyên tắc của ta là không đổ oan cho người tốt, không buông tha cho người xấu. Nếu chẳng may hắn không phải là tà ma thì sao? Ta phải kiểm tra, xác định hắn là tà ma thì ta mới có khả năng bổ tiếp. Nếu chẳng may bổ sai thì sao? Vương Khả quay lưng lại nói với mọi người. Hắn sao? Có phải kiểm tra cơ thể nữa sao? Ngươi bị ngu à? Hắn không phải là tà ma thì ai là tà ma chứ? Mộ Dung Đục Quang tức giận trừng mắt. Ngươi vừa nghi ngờ ta là tà ma, bây giờ ngươi còn nghi ngờ Tôn Tùng không phải là tà ma. Các ngươi là đồng bọn sao? Trường Đề Nhi đứng bên cạnh khẽ nhíu mày. Sao ta có cảm giác hắn đang chiếm lợi của Tôn Tùng vậy? Hả? Mọi người nhìn về phía Trường Đề Nhi. Hắn thực sự là gay sao? Trước khi diệt ma cũng muốn thoải mái một lần sao? Trường Đề Nhi mở miệng ngạc nhiên. Đám người tiếp tục nhìn Vương Khả. Quả nhiên Vương Khả không ngừng sờ mó Tôn Tùng, gò má lộ lên vẻ phóng túng dâm đãng. Là thật sao? Tiểu tử này thực sự là gay. Đủ rồi. Tôn Tùng không chịu nổi nhục, hét lớn một tiếng. Vương Khả lập tức nhảy ra. Ta đã kiểm tra xong, ngươi chính là tà ma. Bây giờ ta sẽ thay mặt chính nghĩa trừng phạt đây. Tà ma, tìm chết đi. Ầm một tiếng, liên tiếp một tiếng sấm sét từ trên cao đánh xuống. Trong nháy mắt Tôn Tùng bị mưa sấm sét bao phủ. Mặc dù hắn có tu vi kim đan cảnh cũng vô dụng. Thiên lôi chu ma trận khủng khiếp được chuẩn bị là dành cho kim đan cảnh đấy. Sau khi liên tiếp sét đánh xuống, Tôn Tùng phát ra một tiếng hét thảm và nổ tung. Đồng thời một tia sáng màu vàng bị bắt vào trong định quang kính. Mọi người không quan tâm tới công đức màu vàng kia, mà trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương Khả. Sướng xong lại giết, người không có chút tình cảm nào cả, đây là tên biến thái. Trương Đình Nhi trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên nhìn Vương Khả. Thật đúng như lời của Trương Đi Nhi nói, người này còn kỳ lạ hơn cả tà ma. Vương Khả không để ý tới thái độ của mọi người, hưng phấn đi về phía một nữ tà ma khác đang bốc lên khí đen. Vương Khả cười hưng phấn, lại bị đám người Trương Đi Nhi hiểu thành nụ cười dâm đãng biến thái. Đừng có động đậy, để ta kiểm tra cơ thể xem người có phải làm tà ma hay không nào. Vương Khả hưng phấn cười to. Hắn cứ vừa cướp đồ của một kim đan cảnh xong, phát tài rồi, bây giờ cướp đoạt của tà ma thứ hai, lại thu hoạch được bao nhiêu đi. Vương Khả làm sao có thể không cười, làm sao có thể không kích động được. Nhưng trong đám người, nụ cười này vô cùng tà ác. Người muốn làm gì? Người muốn làm gì? Đừng! Nữ tà ma đang bốc lên khí đen cũng kêu lên. Vương Khả không quan tâm, lập tức giơ trò kiểm tra cơ thể. Đừng có đụng vào ta! Nữ tà ma kia cả giận nói. Biến thái, cầm thú, ngay cả nữ tà ma cũng không tha. Trương Ly Nhi đỏ mặt hung ác nói. Kiểm tra xong, là một tà ma, vậy để ta đại biểu chính nghĩa trừng phạt ngươi, tà ma chịu chết đi. Vương Khả gào to, ầm một tiếng, lại một nữ tà ma bị sấm sét đánh chết, lại có ánh sáng màu vàng bị định quang kính thu đi. Vương Khả có thu hoạch cực lớn, hưng phấn đi về phía tà ma, bốc lên khói đen kế tiếp. Tà ma này ở trước mặt Vương Khả, lập tức lộ vẻ tuyệt vọng. Đừng có tới đây, đừng có tới đây. Đừng động đậy, nào để ta tới kiểm tra cơ thể cho ngươi. Vương Khả nóng lòng không chờ được, vươn hai bàn tay tội ác ra. Tất cả quảng trường Đông Lang Điện, vốn là hiện trường hai bên chính ma sống mái với nhau, rất nghiêm túc trang trọng, cũng bởi vì tiếng cười quỷ dị này của Vương Khả mà thay đổi, trở nên không đứng đắn. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người. Vậy còn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.